Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 361, dùng gia pháp. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tôi phải nghỉ ngơi đây. Lát nữa ăn cơm thì gọi tôi. Nhất Nhiên dịch vào bên trong. Uông Tự Minh thấy cô ngang nhiên ra lệnh cho mình thì không phục hỏi. Dựa vào cái gì? Nhất Nhiên mở mắt, đột nhiên cười dịu dàng nói với anh ta. Dựa vào mấy ngày trước anh Uông bảo đảm với ba tôi là sẽ chăm sóc tốt cho tôi. Hơn nữa vừa rồi anh cũng nói đã đồng ý rồi thì nhất định sẽ làm được. Uông Tự Minh nghẹn họng, lúc ấy anh ta nói thề với Nhiếp Thành Thắng chỉ là xã giao mà thôi. Không ngờ người này lại tưởng thật, nhìn cô bình yên chìm vào giấc ngủ, mình chỉ có thể ngây ngốc đợi xe đồ ăn đến. Anh ta đột nhiên có cảm giác mang đá tự đập vào chân mình. Mãi mới đợi được xe đồ ăn được đẩy vào. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy xe đồ ăn thật thân thương. Giống như là hoàn thành một nhiệm vụ gì. Anh ta vỗ Nhiếp Nhiên ở bên cạnh. Nói, ăn cơm. Nhiếp Nhiên tỉnh dậy nhìn bữa trưa nghèo nàn trong hộp. Đúng là muốn bao nhiêu tệ hại có bấy nhiêu tệ hại. Có điều cô không phải là một người kén ăn. Trước kia lúc thực hiện nhiệm vụ cái gì cô cũng ăn cả. Chỉ cần có thể ăn được. Không có độc là đều có thể nhét vào trong miệng để lót dạ. Cô nhanh chóng giải quyết bữa trưa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên liếc thấy chút khác thường ở chỗ cách đó không xa. Cô thấy ở hướng 3 giờ có một người đàn ông đang lởn vởn bên cạnh một bà cụ. Không lâu sau người đàn ông đó đi sát qua bà cụ. Lén đặt một tay vào trong túi của bà ấy. Uông Tư Minh theo ánh mắt cô nhìn qua. Thấy người đàn ông đó lấy ví tiền của bà cụ ra khỏi túi sách. Động tác vô cùng nhanh chóng bỏ ví tiền vào trong túi mình. Anh ta thu hồi ánh mắt cố ý liếc Nhiếp Nhiên ở bên cạnh. Muốn xem cô phát hiện có kẻ ăn trộm tiền thì sẽ có hành động gì. Kết quả ngoài dữ liệu của anh ta, Nhiếp Nhiên chỉ hờ hững liếc một cái, rồi cụp mắt xuống tiếp tục ăn cơm. Cô không hô lên. Không nhắc nhở, mà hờ hững không đếm xỉa đến. Chuyện này làm Uông Tự Minh tức giận không có chỗ phát tiết. Là quân nhân, thấy nhân dân gặp khó khăn không giúp đỡ mà lại lạnh lùng ở bên cạnh xem. Uông Tự Minh đặt mạnh đũa trong tay xuống. Đứng lên khỏi ghế, bước nhanh đến bên cạnh bà cụ đó. Chụp lấy gà ăn trộm còn chưa kịp chuồn đi. Lấy ra, lúc nhìn thấy anh ta để đũa xuống xông ra. Nhiếp Nhiên đã biết anh ta muốn làm gì rồi. Cô chỉ có mấy chữ có thể bày tỏ chuyện này. Xen vào việc của người khác. Cô lắc đầu thở dài. Thanh niên đúng là thiếu rèn luyện. Không giữ được bình tĩnh chút nào. Gã đàn ông giật mình nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi. Cậu thanh niên này, cậu đột nhiên chạy tới bắt tay tôi làm gì thế? Khách trong toa tàu nhao nhao nhìn qua. Uống Tự Minh hỏi bà cụ bên cạnh. Bà sờ thử xem ví tiền có còn không? Bà cụ bị chuyện bất ngờ xảy ra dọa cho giật mình. Mơ hồ sờ ví tiền của mình, quả nhiên không thấy đâu nữa. Hết chương.